Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, ăn cây hòe lớn, chương 33, ăn cây hòe lớn, số tuổi của ngươi. Trương Vũ Hiền nhìn người đầu tiên, một cái đầu hơi thấp, hình thể tráng kiện đại hán, chiến sĩ trại dự bị người, cơ bản đều là dáng người cường tráng, da rẻ ngăm đen. Hán tử kia bình thường tại Liên Thị bộ tộc cũng có tương đối địa vị. Cho dù tại chiến sĩ trại dự bị trong, luận khí lực cũng là một tay hảo thủ. Hắn rất vinh hạnh bị Trương Vũ Hiền thứ nhất thẩm tra. Đã không thể chờ đợi. Đại nhân, ta đây năm nay 26 tuổi. Ta đây có thể thoáng cái đem 400 cân cối đá lớn nhất tới. Ta đây không phải thổi a, nặng như vậy cối đá. Ta đây một hơi nâng 4-5 lần cùng đùa tựa như, đại nhân ngài có muốn hay không cùng ta đây đi xem. Thôn bên kia thì có cối đá, ta đây dơ lên cho ngài xem. Hán tử kia lòng tin tràn đầy giới thiệu tự mình, Trương Vũ Hiền căn bản không để ý tới hắn tự biên tự diễn. Chẳng qua là bất động thanh sắc đưa tay khoát lên người kia trên vai. Chậm rãi rót vào nguyên khí. Đạt đến khai thiên mục cảnh giới đại năng, một mắt là có thể nhìn thấu một người huyết nhục, kinh mạch, căn cốt, do đó đoán được đối phương có thích hợp hay không luyện võ. Thế nhưng Trương Vũ Hiền không đạt được loại cảnh giới này. Nguyên do hắn chọn người phương pháp, là tại đối phương thể nội rót vào chút ít nguyên khí. Xem thân thể đối phương đối với bản thân nguyên khí hấp thu tình huống làm sao. Hấp thu tốt, căn cốt là tốt rồi. Hấp thu kém, tự nhiên căn cốt còn kê monster thoáng tra xét sau. Trương Vũ Hiền hết chỗ nói rồi. Hắn vừa mới tại đối phương thể nội rót vào nguyên khí. Đối phương hấp thu liền một thành cũng chưa tới. Cũng chính là 7-8% bộ dạng. Thiên phú như thế, thực sự không thể nhìn. Ngươi cho rằng có thể dơ lên cối đá tới là có thể đem địch nhân đánh bại. Trương Vũ Hiền liếc đại hán này một mắt, người căn cốt vô cùng phổ thông, không thích hợp luyện võ. Trương Vũ Hiền một câu nói như là một chậu nước lạnh tưới xuống. Nguyên bản như bức hò hét đại hán thoáng cái trợn tròn mắt. Không thích hợp luyện võ. Ta đây làm sao có thể không thích hợp luyện võ. Đại hán kia cảm giác không phục, nhưng là chạm đến Trương Vũ Hiền kia ánh mắt lạnh như băng sau. Thoáng cái lại ỉu xìu. Như là một con gà trống đá thua, ta đây khi còn bé liền so với bạn cùng lứa tuổi khí lực lớn. Ta đây sau khi lớn lên càng là có thể dơ lên hơn 400 cân cối đá. Không thích hợp luyện võ, có thể dơ lên nặng như vậy cối đá sao? Đại hán ở trong lòng oán thầm, hắn luyện võ nhiều năm như vậy, lại bị Trương Vũ Hiền nói không thích hợp luyện võ, tương đương với đưa hắn trước kia nỗ lực toàn bộ hủy bỏ. Đương nhiên, hắn chính là trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không có dũng khí chống đối Trương Vũ Hiền. Người trước đứng ở chỗ này, Trương Vũ Hiền không để cho hán tử kia trước tiên cuốn gói về nhà. Mà là để cho hắn trước chờ một lát, bởi vì Trương Vũ Hiền tin tưởng, tới đại hoang chọn người, sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nơi này dân chúng, một mực trưởng thành tại vật tư thiếu thốn trong hoàn cảnh. Rất khó sinh ra cao thủ. Một bộ tộc, đang không có cao thủ dưới tình huống một đời sinh sôi nảy nở đi xuống. Tự nhiên khó mà xuất hiện thiên tài, nhưng mà rất nhanh, Trương Vũ Hiền phát hiện, tự mình còn đánh giá thấp đại hoang cằn cỗi trình độ. Hắn cũng rõ ràng cái gì gọi là không có kém nhất. Chỉ có càng kê monster một đường tra được, lúc trước kia tự biên tự diễn đại hán khá tốt, người phía sau. Đối với năng lượng hấp thu thường thường chỉ có 6-7%, thậm chí 4-5%, quả thực vô cùng thê thảm. Trương Vũ Hiền không thể làm gì khác hơn là lần nữa hạ thấp tiêu. Chuẩn, sau cùng quyết định, chỉ cần có thể đo hấp thu độ tại 6% đã ngoài, đều có thể lưu lại. Ngươi, coi như được thông qua đi. Trương Vũ Hiền bất đắc dĩ nhìn một tên tráng hán. Cũng chỉ có thể dùng, được thông qua cái này hình dung từ. Hắn đoạn đường này tra xét xuống, tỷ lệ đào thải đạt tới 50%, tổng cộng liền hơn 40 tuổi tác hợp cách chiến sĩ trại dự bị thành viên. như thế cái đào thải pháp, sau cùng chỉ có thể lưu lại hơn 20 cái, hiển nhiên không đủ 30 người tiêu chuẩn. Trương đại nhân thật là nghiêm khắc a. Chiến sĩ trại dự bị những thứ kia quân gia lợi hại như vậy. Dĩ nhiên cũng đào thải một nửa, may mà ta không đi tới. Bằng không mất mặt xấu hổ trước một chút bởi vì thấy Dịch Vân báo danh. Cũng có chút nóng lòng muốn thử nhất đẳng Nam Đinh đều có chút may mắn. Như thế cái đào thải pháp, kia nhiều lắm thiên phú tốt tài năng thông qua. Hơn nữa bọn họ cũng nhìn ra được. Thực tế Trương Vũ Hiền đối với những thứ này thông qua người cũng không hài lòng. Chẳng qua là thực sự không người có thể chọn, không thể không người tầm thường trong chọn tướng quân mà thôi. Ý thức được những thứ này, mọi người càng thêm bội phục lên Liên Thành Ngọc, cũng chỉ có Liên Thành Ngọc thắng được cực tốt đánh giá. Vân Nhi, Khương Tiểu Nhu hai con tay nhỏ bé xoắn cùng một chỗ. Lo lắng nhìn Dịch Vân. Nàng biết những ngày gần đây, Dịch Vân một mực len lén luyện võ, thế nhưng Khương Tiểu Nhu thế nào cũng sẽ không cho là. Dịch Vân thực lực có thể đề thăng tới cùng chiến sĩ trại dự bị thành viên kề vai trình độ. Trương Vũ Hiền liền những thứ kia chiến sĩ trại dự bị người đều chướng mắt. Lại làm sao có thể chọn chúng Dịch Vân đây? Hiện tại Khương Tiểu Nhu còn đứng ở trong quảng trường, vị trí của nàng hết sức khó xử. Trước mắt bao người, đệ đệ còn đang bị chọn trong đội ngũ. Khương Tiểu Nhu lui về cũng không phải, tiếp tục đứng cũng không phải. Dịch Vân chú ý tới Khương Tiểu Nhu ánh mắt lo lắng. Miệng hình khẽ động, nói, Tiểu Nhu thì ngươi yên tâm đi, ta không có vấn đề. Triệu Thiết Trụ nghe xong Dịch Vân. Cười phun, hắn đây mẹ nó thổi ra châu. Lão tử tùy tiện tìm một đầu chó đất đi ra đều mạnh hơn ngươi. Cho dù Trương Đại Nhân tuyển một con chó làm đệ tử, cũng sẽ không chọn ngươi. Đối với này châm chọc khiêu khích, Dịch Vân chẳng qua là lạnh lùng nhìn Triệu Thiết Trụ một mắt. Thản nhiên nói, ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi. Đến mức ta, không cần ngươi quan tâm ni a a. Tiểu tử, ngươi còn túm lên, đã vậy còn quá cùng đại gia ta nói chuyện. Hôm nay nếu như ngươi có thể bị tuyển chọn, đại gia ta đem đầu thôn cây hòe lớn rút lên tới. Liền một cây mang là ăn đi, Triệu Thiết Trụ đang khi nói chuyện cười ha hả. Mà lúc này, tại Triệu Thiết Trụ bên cạnh, còn có một cái chiến sĩ trại dự bị thành viên, cũng cười phụ họa nói, ta đây cũng đem đầu thôn cối đá lớn ăn. Ha ha, các ngươi thật đúng là hài hước, ta đây cũng phụng bồi một cái. Đem Đông Hà Thủy đều uống, những thứ này chiến sĩ trại dự bị người. Đều đi theo ồn ào. Dịch Vân bất đắc dĩ nhìn những người này một mắt, nhún nhún vai nói, tùy tiện, lúc này, Trương Vũ Hiền đã tra đến Triệu Thiết Trụ nơi này. Triệu Thiết Trụ tức khắc thu liễm dáng tươi cười, đứng nghiêm mà đi Trương Vũ Hiền tại Triệu Thiết Trụ trên thân đè. Thản nhiên nói, 28, Triệu Thiết Trụ vội vàng nói. Đại nhân tuệ nhãn, tiểu nhân cốt linh quả thực đã 28 ni. Trương Vũ Hiền nhíu nhíu mày. Hiển nhiên Triệu Thiết Trụ cũng không có thể để cho hắn hài lòng. Nhưng là điểm thông qua nhân số, thực sự quá ít, hắn không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nói. Cũng coi như đủ trên tiêu chuẩn thấp nhất, thích hợp lưu lại cho đủ số đi. Hiện tại Trương Vũ Hiền càng ngày càng biết tại Vân Hoang cử hành. Thần quốc tổng tuyển cử. Thật sự là tốn sức không được cảm ơn sự tình. Triệu Thiết Trụ dài thở phào một cái, dùng sức cầm nắm đấm. Thật tốt quá, lão tử thông qua, hắn hưng phấn không gì sánh được. Đồng thời thị uy nhìn Dịch Vân một mắt, tuy rằng lão tử là tiêu chuẩn thấp nhất qua, nhưng tốt xấu thông qua không phải. Lão tử lập tức liền muốn đi theo thượng sứ đại nhân tập võ. Đến lúc đó thăng chức rất nhanh. Lấy cái ba vợ bốn nàng hầu, hướng đi nhân sinh đỉnh phong, há là một mình ngươi chân đất có thể so sánh. Lúc này, Trương Vũ Hiền hướng đi Dịch Vân, ánh mắt mọi người, đều tập trung vào Dịch Vân trên thân. Liên Thành Ngọc cười lạnh, một hồi nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Hắn vừa mới sinh ra cái ý niệm này, nhưng là chợt lại nghĩ đến, Dịch Vân căn bản là một cái đầu óc có vấn đề nhược trí nhi đồng. Cho dù lại mất mặt, hắn cũng căn bản không thèm để ý, Nhược Chí Nhi đồng còn dùng quản kết thúc như thế nào sao? Làm trò cười cũng là bình thường. Có lẽ người khác cười hắn hắn còn tưởng rằng là ca ngợi đây. Nghĩ tới đây Liên Thành Ngọc hết chỗ nói rồi. Đây là cái gọi ngươi vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng một cái thuần khiết ngu ngốc đạo lý. Bởi vì ngươi muốn chiến thắng hắn, đầu tiên liền muốn đem chỉ số thông minh xuống đến cân đối mới một cái tiêu chuẩn tuyến. Mà khi đó, ngươi cũng sẽ bị hắn dùng không gì sánh được kinh nghiệm phong phú đánh bại. Dịch Vân là chứ? Trương Vũ Hiền đi tới Dịch Vân trước mặt, là, đại nhân, ngươi thật không có luyện qua võ. Trương Vũ Hiền như có điều suy nghĩ nhìn Dịch Vân một mắt. Trương Vũ Hiền tu vi chẳng qua là tử huyết cảnh, không cảm giác được Dịch Vân tu vi cụ thể, nhưng là, hắn lại cảm giác Dịch Vân trên thân ẩn hàm một cỗ khí thế. Phong mang nội liễm, ẩn mà không phát, luyện qua một điểm mần ni, Dịch Vân cân nhắc ngôn ngữ, học trộm cũng coi như luyện võ. Đại nhân, tiểu tử này nói dối. Triệu Thiết Trụ ở một bên từ nhỏ báo cáo, ta có thể làm chứng, tiểu tử này chưa từng luyện qua võ. Dịch Vân giống như xem ngu ngốc nhìn Triệu Thiết Trụ một mắt. Ta có hay không luyện võ? Ngươi lại biết, ta vô số lần đi ngang qua bộ tộc giáo trường, Diêu giáo đầu giảng dạy võ nghệ thời gian. Ta đã từng theo luyện tập qua, Dịch Vân thoải mái thừa nhận mình luyện võ. Đây là vì chờ sau này một ngày nào đó, tự mình cho thấy thực lực chân chính thời gian, tìm một cái giải thích hợp lý. Đến lúc đó mọi người đều sẽ cho là hắn là kỳ tài ngút trời. Do đó hạ thấp tử tinh bại lộ phiêu lưu, bằng không võ nghệ từ đâu tới, căn bản giải thích không rõ. Học trộm võ nghệ, nghe xong Dịch Vân, không riêng gì Triệu Thiết Trụ, hắn chiến sĩ trại dự bị thành viên cũng đều nhanh cười phun. Chẳng qua là tại Trương Vũ Hiền trước mặt, bọn họ không dám quá càn giờ. Lúc này, dù sao cũng chẳng có ai đi truy cứu Dịch Vân học trộm võ công tội danh. Một cái chiến sĩ trại dự bị thành viên nói, Diêu giáo đầu giáo, Long Cân Hổ Cốt Quyền, Bác Đại Tinh Thâm, chúng ta từng chiêu từng thức theo học đều không học hiểu. Một mình ngươi đần độn gấu hại tử, tay trói gà không chặt, vẫn là học trộm, có thể học cái lông a. Dịch Vân chẳng muốn phản bác, dù sao hắn chẳng qua là cho đại gia lưu lại một mình ở học võ ấn tượng là được. Đến lúc đó hắn đột nhiên bộc lộ thực lực, tốt có một làm nền và bước để mà đi. Trương Vũ Hiền trầm ngâm một tiếng, đưa tay đặt tại Dịch Vân trên vai, chậm rãi rót vào nguyên khí. Thực tế Trương Vũ Hiền cũng không có ôm cái gì hy vọng. Hắn chẳng qua là thưởng thức Dịch Vân dũng cảm, một đứa bé, dám tại dưới tình huống đó đứng ra cũng không dễ dàng. Đương nhiên, thưởng thức thuộc về thưởng thức, luyện võ có thể không là dựa vào dũng cảm là đủ rồi. Nhưng mà, khi Trương Vũ Hiền thả ra nguyên khí, rót vào Dịch Vân thể nội, du tẩu một vòng về sau. Trương Vũ Hiền đang chờ đem nguyên khí thu hồi, nhìn một chút bị hấp thu nhiều ít, thế nhưng, hắn đột nhiên phát hiện nguyên khí của mình dĩ nhiên như trâu đất xuống biển. Không có tung tích, đây là, Trương Vũ Hiền trừng mắt, làm sao sẽ, hắn chán run lên nhảy lên, không tin tình huống vừa rồi, hắn lại rót vào một cỗ nguyên khí đến Dịch Vân thể nội. Này cỗ nguyên khí! Khi tiến vào Dịch Vân trong kinh mạch sau, giống như cá voi hút nước, cuốn vào Dịch Vân trái tim, bị tử tinh hấp thu hết, một giọt đều không thừa lại. Ngươi, Trương Vũ Hiền chấn kinh rồi, tự mình rót vào Dịch Vân trong cơ thể nguyên khí, dĩ nhiên tuyệt không thừa lại bị hấp thu. Thấy Trương Vũ Hiền lông mày một mực nhầy, Liên Thành Ngọc cũng không biết Trương Vũ Hiền có đúng hay không bị tức. Hắn trầm mặt đi tới Trương Vũ Hiền bên cạnh, Liên Thành Ngọc sao nghĩ, Trương Vũ Hiền dò xét liên thị bộ tộc, kết quả trong bộ tộc lại ra Dịch Vân như vậy khác người. Hắn tuy rằng nhìn liên thị bộ tộc tộc nhân tính mạng như cỏ rác, thế nhưng trước mặt người ở bên ngoài, Liên Thành Ngọc lại không thể chịu đựng liên thị bộ tộc cho hắn mất mặt, dẫn đến người khác coi thường hắn, Liên Thành Ngọc miễn cưỡng cười cười, nói. Thượng sứ đại nhân, Tẩy Trần Yến đã chuẩn bị xong, chúng ta là không phải ăn cơm trước. Liên Thành Ngọc nghĩ rời đi một cái Trương Vũ Hiền lực chú ý. Vội vàng đem Dịch Vân chuyện này cho bỏ qua đi. Nhưng vào lúc này, Trương Vũ Hiền đột nhiên bắt được Dịch Vân hai vai. Hắn từ trên xuống dưới, tỉ mỉ quan sát Dịch Vân một phen. Đại hoang nghèo khó tiểu trong bộ lạc, dĩ nhiên cũng có thể ra nhân tài như vậy. Hơn nữa khó được nhất là, người thiếu niên trước mắt này, tại võ đạo phương diện còn có một viên kiên định dũng cảm tâm. Hắn dám trước mặt mọi người đứng ra, đã chứng minh dũng khí của hắn. Trừ lần đó ra, thiếu niên ẩn mà không phát khí thế, cũng để cho Trương Vũ Hiền cảm giác trước mắt sáng lên. Người rất tốt, phi thường tốt, không nghĩ tới, ta tới đến đại hoang bộ tộc nhỏ trong. Dĩ nhiên cũng có thể phát hiện như ngươi vậy một khối đá ngọc. Trương Vũ Hiền chút nào không tiếc. Rẻ tự mình tán thưởng, hắn thanh âm vang dội to tiếng, truyền đi rất xa. A, tại Dịch Vân bên cạnh, nguyên bản đều đã chuẩn bị xong, sẽ chờ Dịch Vân vừa rơi xuống chọn liền bắt đầu đại thêm diễu cợt Triệu Thiết Chu. Thoáng cái mở to hai mắt nhìn, hắn biểu tình kia như là một con chính muốn đánh kêu. Đã bị nhéo ở cái cổ gà trống. Vừa mới Trương đại nhân nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Tại Triệu Thiết Trụ một bên, chính thu xếp để cho Trương Vũ Hiền đi ăn cơm, Liên Thành Ngọc cũng ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng, mà vòng ngoài những thứ kia thấy không rõ bên trong tình huống người. Còn không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là nghe được Trương Vũ Hiền đột nhiên tán thưởng một người. Tức khắc hứng thú. Người nào, là người nào được đến đánh giá cao như vậy, có người ở vòng ngoài nhảy chân đi vào trong xem đây. Người có, vô lậu chi thể. Dù cho chẳng qua là cấp bậc thấp tử huyết vô lậu thể. Cũng khá vô cùng, thả tại đại gia tộc trong, cũng là có thể bị coi trọng. Vô lậu chi thể, cái gì vô lậu chi thể, bao quát Liên Thành Ngọc ở bên trong, mọi người đều không nghe qua cái danh từ này. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại bọn họ lý giải Trương Vũ Hiền thái độ. Phi thường tốt, đá ngọc, tại đại gia tộc trong cũng có thể bị coi trọng. Ngay cả đầu óc không quá linh quang Triệu Thiết Chu, cũng phân biệt ra được. Trương Vũ Hiền đối với Dịch Vân đánh giá, tựa hồ vượt qua Liên Thành Ngọc. Làm sao có thể, Triệu Thiết Chu như là ăn một cân đại tiện, biểu tình đặc sắc vạn phần. Hắn chiến sĩ trại dự bị thành viên. Cũng đều là từng cái một mắt choáng váng, miệng kéo ra, thật lâu không thể khép lại. Đệ hắn, Khương Tiểu Nhu chớp mắt to như nước trong veo con ngươi. Nàng là trong mọi người, hy vọng nhất Dịch Vân có thể có tiền đồ người kia. Thế nhưng hạnh phúc tới quá đột nhiên, cho tới nàng đều có điểm không thể tin được. Nàng nhìn Dịch Vân theo xuyên quần yếm tiểu thí hài lớn như vậy. Nàng cho tới bây giờ không phát hiện Dịch Vân có thiên phú gì. Trương Vũ Hiền bây giờ nói được tốt như vậy. Này là thật sao? Khương Tiểu Nhu cảm thấy này quá mơ hồ. Tựa hồ Liên Thành Ngọc lấy được đánh giá. Cũng không sánh bằng được đệ đệ của mình. Tiểu tử này là kỳ tài luyện võ. Làm sao có thể? Liên Thành Ngọc thoáng cái nắm chặt nắm đấm. Hắn không thể tiếp thu. Trương Vũ Hiền đối với Dịch Vân hiển nhiên càng thêm yêu ái. Cho tới nay, Liên Thành Ngọc đều là Liên thị bộ tộc đệ nhất thiên tài. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ có người siêu việt tự mình? Hơn nữa đối phương vẫn là một cái tiểu nô tài. Cái này, Thượng Sứ Đại Nhân, ngài nói tiểu tử này là kỳ tài luyện võ. Có đúng hay không nghĩ sai rồi à? Mọi người cũng hoài nghi Trương Vũ Hiền. Cuối cùng vẫn là Triệu Thiết Trụ trước nhất thiếu kiên nhẫn. Ngây ngốc hỏi lên, Trương Vũ Hiền tức khắc sắc mặt trầm xuống, thanh âm cũng lạnh xuống. Ngươi hoài nghi ta, ách, Triệu Thiết Trụ lại càng hoảng sợ, lắc đầu như trống lắc. Không dám, tiểu nhân không dám ân đi. Trương Vũ Hiền lãnh đạm nhìn Triệu Thiết Trụ một mắt. Nói, ta thời gian có hạn, sau nửa canh giờ, bị người được chọn, ở chỗ này tập hợp. Ta giảng dạy các ngươi võ công, chỉ dạy các ngươi 3 ngày. Trương Vũ Hiền nói xong cũng vung tay đi, tựa hồ liền tẩy Trần Yến cũng không có hứng thú ăn. Lưu lại Triệu Thiết Chu, Liên Thành Ngọc còn có hắn chiến sĩ trại dự bị người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không biết làm sao, bọn họ đều giống như xem quái vật nhìn Dịch Vân, không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Dịch Vân thông qua sơ tuyển, hơn nữa chiếm được cao như vậy đánh giá. Buồn cười, Vân Nhi, Khương Tiểu Nhu nhìn Liên Thành Ngọc đám người hận không thể nuốt Dịch Vân ánh mắt. Trong lòng không chắc chắn, nàng vội vàng đem Dịch Vân kéo đến bên cạnh. Ta đây không tin, ta đây không tin, vậy đại nhân nói ta đây không thích hợp luyện võ. Còn nói tiểu tử kia là cái gì ngọc, cái gì thề, ta đây có thể dơ lên 400 cân cối đá lớn. Tiểu tử kia liền một con gà đều không nắm vững, ta đây sẽ không bằng hắn. Trước cái kia thấp tráng hắn đột nhiên kêu lớn lên, hắn những lời này, thoáng cái chiếm được rất nhiều người hưởng ứng. Dĩ nhiên nói lão tử không bằng kia gấu hai tử, lão tử cũng không tin. Tên tiểu hỗn đản này, chó ngáp phải ruồi, bọn họ chiến sĩ trại dự bị người, nguyên bản đều tràn đầy tự tin. Thế nhưng một lần sơ tuyển đã bị Trương Vũ Hiền đánh thương tích đầy mình. Duy chỉ cái này tay trói gà không chặt Dịch Vân, bị độ cao đánh giá, bọn họ nơi nào có thể chịu phục. Lúc này, Triệu Thiết Trụ đi tới Dịch Vân bên cạnh, lẩm bẩm nói, tiểu tử, ngươi đừng đắc ý, Trương đại nhân không biết ngươi là chuyện gì xảy ra, khi chúng ta cũng không biết sao, ngươi từ nhỏ đến lớn, liền người yếu nhiều bệnh, lớn lên cùng cái con gà con tựa như, 50 cân tạ đá đều nâng không đứng dậy, hai cái dược cũng có thể ngã chết, người như ngươi cũng là kỳ tài luyện võ. Ta phi, Triệu Thiết Trụ nói xong thực tế cũng không sai. Trong thôn cùng Dịch Vân không chênh lệch nhiều trẻ con, đã có thể dơ lên 50 cân tạ đá, mà Dịch Vân lui về mấy tháng trước, chỉ có thể quá miễn cưỡng dơ lên 30 cân. Dịch Vân mình cũng không nghĩ tới, hắn sẽ được một cái vô lậu chi thể đánh giá. Dịch Vân bằng vào tử tinh cùng đột phá kinh mạch cảnh sau cảm giác bén nhạy, đã đoán được vừa mới Trương Vũ Hiền đang làm cái gì. Hắn là dùng rót vào năng lượng phương thức thử thiên phú của mình. Những năng lượng này toàn bộ bị tử tinh hấp thu. Kết quả là tạo thành Trương Vũ Hiền ngộ dài. Thực tế thật muốn nói thiên phú. Thân thể này thiên phú. Kia thật là bình thường không kỳ. Ở đâu là cái gì vô lậu chi thể. Chân chính kỳ tài luyện võ. Không có khả năng giống như Dịch Vân. Thể chất kém như vậy. Nếu như thật thân thể đối với năng lượng thân hòa độ cao, như vậy chỉ là nhục thân trong vô hình đối với xung quanh năng lượng hấp thu, đều đã có thể khiến người ta lớn lên thân thể cường tráng. Một cái từ nhỏ dài ở trong đại hoang, cơm đều ăn không đủ no trẻ con, người trông cậy vào hắn là thiên tài gì sao? Đương nhiên, hiểu thì hiểu, này danh thiên tài, Dịch Vân vẫn là có ý định nhận xuống. Bằng không chờ sau này thực lực của chính mình bại lộ thời gian. Tự mình lấy cái gì giải thích à? Thế là, Dịch Vân tựa như cười không phải cười nhìn Triệu Thiết Trụ một mắt. Thấy Dịch Vân nhìn sang, Triệu Thiết Trụ rất khinh thường một mắt chừng trở về. Thế nào, không phục ngươi cùng lão tử so với, lão tử chỉ dùng một đầu ngón tay là có thể hại chết ngươi. Nhiều động một sợi tóc, cho dù ngươi thắng. Triệu Thiết Trụ cũng là tức giận, nghĩ chỉnh Dịch Vân một hồi, mà Dịch Vân chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu. Thiết Trụ đại thúc, xin hỏi ngươi cây hòe lớn ăn xong rồi sao? Một câu nói, một kích chí mạng, Triệu Thiết Trụ vốn là muốn tốt lắm lời diễu cợt thoáng cái đều ngạnh tại trong cổ họng. Một đôi mắt chừng như là làm trên mặt đất chết cá. Một câu nói không ra lời, còn có vừa mới vị ấy dũng sĩ. Muốn ăn cối đá tới, vân, còn có một cái muốn uống hết Đông Hà Thủy, Dịch Vân hàm hàm cười. Hắn hình thể nhỏ gầy, trên mặt còn treo tính trẻ con, một bộ vô hại bộ dạng, chẳng qua là hắn lời nói ra, đã có thành tấn lực sát thương. Chiến sĩ trại dự bị thành viên đều tranh thủ thời gian bỏ qua một bên quan hệ. Phủ nhận là chính mình nói, làm trò nhiều như vậy tộc nhân mặt. Mới vừa nói ra đã bị đánh mặt, bọn họ có thể ném không dậy nổi người này. Các vị dũng sĩ, tiểu tử con muốn nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị theo Trương đại nhân tập võ. Nói Liên công tử, đã tiểu tử muốn luyện võ. Cái kia ngao luyện hoang cốt sự tình, tiểu tử muốn mời mấy ngày nghỉ. không biết được chưa, Dịch Vân một bộ thành tâm xin chỉ thị bộ dạng. Liên Thành Ngọc mặt đã triệt để đen, hắn dám không được giả sao? Đương nhiên, tập võ làm trọng, Liên Thành Ngọc nói xong câu đó. Cảm thấy ruột đều xoay ở cùng một chỗ. Hết chương.